Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 509, Tơ Hồng Hoa. Hoa Man tại huyễn cảnh bên trong tìm kiếm Nhuế Đông Man thời điểm. Ta ngay tại trong phòng bệnh trong tay giơ một cái mộc cây lau nhà cán. Khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa, bởi vì tầng này phòng bệnh y tá, hiện tại cũng nằm tại dưới chân của ta. Ta cũng không quá sợ Lỗ Ngọc Phương tỉnh lại, bởi vì chỉ cần tại hắn mơ mơ màng màng thời điểm, đi lên cho hắn nhất côn tử là được, nhưng là y tá đứng nơi đó một mực thiếu cương vị. Một khi bị người phát hiện, liền khẳng định chính là toàn phòng bệnh lùng bát, kia đến lúc đó chúng ta không riêng trên lưng nhập thất hành hung hiểm nghi, mà lại gì đó Hoa Man quan đăng sự tình liền toàn bại lộ. Từ Lỗ Ngọc Phương rơi xuống đất khan mặt xem, hắn hẳn là ở phía trên chấm cùng loại diệt mê dược. Ta vừa rồi sợ nó bay hơi, khiến cho người trong phòng đều chóng mặt, bởi vậy dùng túi nhựa đưa nó lượn lên tới, mà lại thứ này dược hiệu hẳn là không kiên trì được bao lâu thời gian. Cho nên, ta chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Hoa Man có thể sớm một chút tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại, hết thảy liền đều dễ nói, có thể trong nhân thế thường thường không như mong muốn. Cái thứ nhất thở gấp đại khí, chuẩn bị mở mắt ra người, lại là tầng này phòng bệnh xinh đẹp nhất cái kia y tá. Nói nàng xinh đẹp là bởi vì ánh mắt của nàng lớn, mũi cao, lớn lên có một chút như vậy thẩm dụ ý tứ, ta cái này thẩm mỹ trình độ, khả năng cả đời cũng liền cố định tại trên người một người. Ôi, ai nha, nàng không ngừng hừ hừ, còn vươn tay, đại khái là muốn sờ tác xung quanh đồ vật. Ta khẽ cắn môi, đi tới, nắm lấy nàng đầu khoa tay mấy lần, rốt cục quyết tâm cắn răng vung lên cây gậy đập nàng một lần. Kia y tá một tiếng, thủ lại lạch cạch rơi vào trên mặt đất, muội hừ, đi hết hút quá lượng có chỗ hài. Chúng ta liền nhiều loại phương thức đổi lấy choáng đi. Ta xin lỗi nói với nàng. Ta sờ sờ cái mũi của nàng. Hô hấp vẫn còn tương đối thông thuận. Nhìn lại ta đem người đánh bất tỉnh tiêu chuẩn nắm giữ được chính hảo. Nhưng cũng liền trong cùng một lúc, ta chợt nghe bên ngoài tất tiếng sột soạt tốt. Kia thanh âm giống như có người nào đi qua giống như. Ta một cái giật mình. Đứng dậy. Hoa Man tại tòa này hồng phấn giao nhau thành thị bên trong đi nhanh. Nàng nhớ tới một người. Người kia chính là tại Lộc Khâu Vương trong mộ hắc hóa đi Hàn Nghị. Hàn Nghị ngay lúc đó huyễn cảnh. Chính là mình trước khi chết nhất tâm niệm ý nghĩ đi địa phương, hắn cuối cùng vẫn về tới cung. Phụng Minh Châu Động Quật. Tìm kiếm lấy bản thân khó quên nhất đồ vật. Mà Nhuế Đông Man cũng theo Hàn Nghị. Tuy nhiên không biết nàng đến từ nơi đâu, chuẩn bị đi hướng phương nào, nhưng có một chút là có thể xác định, nàng người này tựa như một bụi cây tơ hồng đồng dạng. Cây tơ hồng là một loại ký sinh thực vật, cổ thi bên trong còn có tơ hồng phụ cây tùng la, thuyết pháp. Mà Nhuế Đông Man cũng là như thế, nàng trước đó căn bản vô pháp rời đi Ngô Đại Bảo cùng Hoàng Phong Đăng. Nàng khả năng cả một đời đều muốn phụ thuộc vào người khác còn sống. Mà bây giờ, Ngô Hoàng hai người đã chết, cho nên Nhuế Đông Man rất nhanh vừa tìm được kế tiếp leo lên đối tượng Lỗ Ngọc Phương. Nhưng liền tại bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, lại bị bản thân đụng độ. Cho nên, Nhuế Đông Man địa phương muốn đi, căn bản không phải cái này vắng vẻ thành thị. Nàng muốn đi địa phương là cách cái này tòa thành thị, cho nên cái này phấn hồng, tinh hồng giao nhau thành thị, đối với nàng mà nói, hiện tại đã thành một cái không xác, nhất định phải rời đi thành thị, đi ngoài thành tìm nàng. Hoa Man nhất thời cảm thấy trong đầu linh quang nhất thiểm. Nàng thả người nhảy lên, chạy vội mấy bước đi vào hồng phấn thành thị tối cao công trình kiến trúc trước. Đây là một cái hình thù kỳ quái tháp truyền hình, ngoại hình liền theo Ngụy Dương thành phố cái kia tháp truyền hình gần như giống nhau nhìn lại. Nhuế Đông Man cũng từng trông chờ gặp qua cái này Ngụy Dương tối cao công trình kiến trúc, mà lại đưa nó mơ mơ hồ hồ ghi tạc trong lòng. Hoa Man nhảy đến đại lâu trên vách, như dẫm trên đất bằng giống như hướng ngọn tháp chạy tới. Nàng đứng tại nhọn đỉnh tháp bên trên, bắt đầu lấy tay che nắng, đưa mắt nhìn bốn phía. Nàng rốt cục thấy được, tại biên giới thành thị, có một cỗ ngay tại không ngừng hướng phương xa chạy tới cũ nát xe buýt. Kia xe buýt 10 phần cũ nát, nhìn qua cùng với nàng trên đường gặp phải sở hữu ô tô cũng không giống nhau. Nàng nhảy xuống ngọn tháp, tại mênh mông lầu hải bọt nước trên đỉnh nhảy vọt xuyên qua. Hướng phía chiếc kia xe buýt chạy như bay, Hoa Man có thể đuổi kịp đường sắt cao tốc tốc độ. Cho nên nàng cũng không có làm sao phí sức liền đuổi kịp chiếc kia đung đưa hướng phương xa mà đi. Xe buýt, quả nhiên không ngoài sở liệu, kia trên xe buýt chỉ có một cái tài xế, một cái hành khách, mà cái kia hành khách chính là Nhuế Đông Man bản nhân. Hoa Man vội vàng đứng tại đường trung ương, nàng giang hai tay ra, muốn ngăn cản hành xử ô tô, nhưng tài xế lại như căn bản không quăng nàng, dẫm lên chân ga, hướng nàng trực tiếp đụng tới. May mắn Hoa Man nhanh tay lẹ mắt, nàng vèo nhảy đến một bên, ô tô bỗng nhiên lái qua, sau đó lại tại nàng bên cạnh gào thét mà đi. Cái này xem như đem Hoa Man chọc giận, nàng ba chân bốn cẳng đuổi theo, một bà hao ở xe buýt hành lý toa nắm tay, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát cũ nát xe buýt nhất thời phát ra trận trận kêu rên. Dưới xe mặt toát ra trận trận hắc người khói đặc, nó như sắp chết cẩu hùng, toàn thân run rẩy, cuối cùng rốt cục yên tĩnh trở lại. Hoa Man quay đầu hầm hầm trùng chạy đến đầu xe, một bà hướng mở tài xế toa cửa xe, nhưng nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi đó ngồi ra hỏa chỉ là một người mặc quần áo người rơm, nguyên lai tại Nhuế Đông Man trong lòng, sở hữu leo lên đối tượng đều là từng cái một không có linh hồn người rơm a. Hoa Man lên xe, nàng hướng phía thất kinh Nhuế Đông Man đi qua, đỉnh đầu của nàng đặt vào hành lý, nhưng trong tay nàng lại ôm thật chặt một cái nho nhỏ xanh trắng vải hoa bao phục. Kiểm an thành viên, kiểm tra bao khóa. Hoa Man cũng không biết bản thân làm sao biệt xuất đến như vậy một câu. Nàng hiện tại tựa hồ đã bắt đầu càng quen thuộc dùng não, mà không phải động thủ giải quyết vấn đề. Kỳ thật giải quyết vấn đề đơn giản nhất trực tiếp phương thức, một cái dựa vào bạo lực, mà là dựa vào tiền tài. Chỉ bất quá hai loại phương thức, thành bản cũng dễ dàng để cho người ta vô pháp tiếp nhận. Cho nên nhân loại lựa chọn thoải mái hơn phương thức thuyết phục. Vô luận dùng nói thật hay là lời nói dối, Nhuế Đông Man sửng sốt một chút, nhưng nàng hay là chăm chú đem bao phục ôm vào trong ngực. Nhìn lại nhẹ nhõm phương thức, cũng không như vậy trực tiếp. Lần này Hoa Man lười nhác tốn sức, nàng bay thủ đem bao phục cướp lại, sau đó nhảy đến người rơm tài xế nơi đó, đem hắn nhấn ga chân gắng sức hướng phía dưới đè ép. Xe buýt không hề động một chút nào. Hoa Man lúc này mới nhớ tới, bản thân vừa rồi đã ở phía sau đem ô tô hướng hỏng. Còn tốt nàng phản ứng mau lẹ, ngã nhào một cái đảo xuống xe đi, sau đó bành địa đóng cửa lại, đem từ trong xe đuổi tới Nhuế Đông Man nhốt ở trong xe. Ngay tại nàng nhảy xuống xe một sát na kia, nàng nhấc chân liền hướng xe buýt bay lên nhất cước. Xe buýt ù ù địa lăn lộn đến ven đường, bên trong Nhuế Đông Man chắc hẳn cũng đã bị ngã choáng. Hoa Man tính toán thời gian đã không nhiều, nàng ôm bao khỏa trực tiếp hướng nơi xa một cái bạch cỏ thê lương gò núi chạy tới. Nàng vượt qua gò núi, tại một dòng sông nhỏ biên tìm một cái không người bụi cỏ. Nàng quay đầu nhìn xem, phát hiện bị đoạt đi ký ức Nhuế Đông Man cũng không có đuổi tới. Lúc này mới an tâm mở ra cái kia trắng xanh đan xen vải hoa bao khỏa. Mà Nhuế Đông Man nhân sinh quỹ tích